Giờ thì hay rồi, Cố Diệp Minh đã biết hết mọi việc xấu xa mình làm. Nhìn mặt mũi Cố Diệp Minh xa sầm thế kia, đừng bảo anh ấy cũng tin nhé. Chẳng rõ Cố Diệp Minh đang nghĩ gì, nhưng trông sợ vãi. Một lúc lâu sau anh mới cáu kỉnh nói, sao không ẳng tiếng nào? Dư Bắc căng thẳng đáp, ẳng, Cố Diệp Minh lườm cậu, gần từng chữ. Chuyện xảy ra khi nào? Gì cơ, hút thuốc, em biết hút từ bao giờ? Cách Trương.